vội vàng ngồi xếp bằng điều tức. Hơn nửa ngày, mới khiến cho cỗ này nóng nảy lực lượng tạm thời hòa hoãn xuống tới. Mở to mắt, Đông Phương Mặc trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng bất đắc dĩ. Tiểu Mặc, người thế nào? Tuân Ngôn Phong nhìn ra Đông Phương Mặc không thích hợp. Đông Phương Mặc lắc đầu. Huyết mạch chi lực của ta lần này, toàn bộ dung nhập huyết mạch của ta bên trong. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng không muốn nói kết quả này. Hắn cảm thấy mình đều khó tiếp thụ. Mình kế thừa tới thần cấp huyết mạch, nhục thân không chịu nổi. Đây cũng quá mất mặt đi. Tiêu Thành Tịch thấy được Đông Phương Mặc hết thảy, tự nhiên quan tâm nhi tử, vội vàng đi đến trước mặt. Mặc nhi, người đến cùng làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc nhíu mày đứng lên. Mẫu thân, ta, không có việc gì. Tiêu Thành Tịch lắc đầu. Mặc nhi, ngươi còn có cái gì không thể nói với nương? Nhìn xem nương có thể hay không giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lúc trước, vì để cho mình có thể thành công dung hợp cửu tâm quyết cùng cửu huyền quyết, mẫu thân đã mất đi toàn thân tu vi. Cho nên, Đông Phương Mặc có chút không dám nói. Tiểu Mặc, ngươi vẫn là nói ra đi. Chúng ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Bằng không, chúng ta sẽ lo lắng hơn. Nhất là Tiêu Di. Không phải sao? Tuân Ngôn Phong mở miệng nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Mẫu thân, Tuân Sư Huynh, ta lần này thiên kiếp. Lập tức kích hoạt lên 3 viên linh châu. Nhục thể của ta, giống như căn bản không thể tiếp nhận loại lực lượng này. Ta hiện tại liền xem như vận dụng một tia linh khí, đều sẽ để ta trong huyết mạch lực lượng điên cuồng tuôn ra động. Ta đều có chút không thể khống chế. Tiêu Thành Tịch nhìn xem Đông Phương Mặc, đáy mắt xẹt qua một vòng lo lắng. Cuối cùng thở dài, đới nhạc phụ thân của cùng ngươi liên thủ bố trí cái kia có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua kết giới, cuối cùng vẫn không thể để cho ngươi hoàn toàn bảo vệ ngươi thân thể. Thân thể của ngươi cuối cùng vẫn nhận lấy một chút ảnh hưởng. Đưa đến ngươi bây giờ không thể tiếp nhận cùng ngươi tách rời lâu như vậy huyết mạch chi lực. Nếu là theo đạo lý nói, cái này thần cấp huyết mạch truyền thừa là Đông Phương Mặc bẩm sinh. Nhưng là, phụ thân của hắn vì bảo hộ hắn, quả thực là từ trong thân thể của hắn chia lìa ra. Về sau dung hợp, mặc dù là một đạo dung hợp, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là hiện ra chỗ không đúng. Ngay tại ba người lâm vào trong trầm mặc thời điểm, Ngân Kỳ mở miệng, Đông Phương Mặc, người có thể đi vào sao? Ta muốn nói với ngươi một việc. Đông Phương Mặc không biết Ngân Kỳ muốn nói gì. Nhưng là vừa nghĩ tới Ngân Kỳ dáng vẻ, liền biết, Ngân Kỳ lại là làm quyết định gì. Hắn muốn ngăn cản, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.